Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, sửa đổi thế giới. Vân Vũ sau đó, hai người mới về đến ngay từ đầu cái đề tài kia. Sửa đổi thế giới. Nghe được Hủy Diệt nói, Huyền Nhất khuôn mặt nghi hoặc, mặt đầy không hiểu, mặt đẹp khăn che mặt say lòng người ửng đỏ Hủy Diệt nữ thần. Bạch Huyền liếc mắt, chính là mặt chữ thượng ý nghĩ a. Hủy Diệt nữ thần tâm trong có chút không nói gì, vừa đành chịu. Nhưng cũng chỉ có thể giải thích nói, ngươi bây giờ thực lực, mấy có lẽ đã đạt tới phía Tây thần hệ cực hạn. Lấy ngươi bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể đi thử sáng tạo thế giới. Nhưng bởi vì ngươi thời gian tu luyện quả thực quá ngắn, cơ hồ đều là dựa vào hệ thống, hay hoặc là ta cùng với sinh mạng hai người cung cấp đường tắt, tăng lên đến nỗi này mức này. Cái này thế cho nên ngươi nội tình, so sánh với thật sự dựa vào bản thân, tu luyện tới cảnh giới này đại năng mà nói, muốn mỏng yếu rất nhiều. Cũng tỉ như nói, phía Tây thần hệ mỗi vị thần cũng có phù hợp bản thân pháp tắc thần cách, cùng thần quốc các loại. Mặc dù ngươi nội tình yếu kém, cũng chưa có được cùng bản thân pháp tắc phù hợp với nhau thần cách. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ngươi đi sáng tạo thế giới. Bất quá, sáng tạo thế giới dù sao không phải là một chuyện nhỏ. Hơi không cẩn thận, cho dù là nội tình thâm hậu đại năng, cũng sẽ ở sáng tạo thế giới trong quá trình vẫn lạc. Cho nên, mấu chốt liền đến, cái thế giới này, có chút đặc thù, thế giới ý chí bị ngươi giết chết, duy trì thế giới vận chuyển pháp tắc, bị ngươi hủy diệt phần lớn. Coi như ngươi không giúp đỡ hủy diệt, cái thế giới này cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn sụp đổ. Trước mặt ta cũng nói, sáng tạo thế giới cũng không phải một chuyện nhỏ, mà so sánh với sáng tạo thế giới, sửa đổi thế giới liền dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù sửa đổi thế giới cùng sáng tạo thế giới cũng không thể như nhau, nhưng ít ra có thể vì ngươi tương lai sáng tạo thế giới làm một chút chuẩn bị. Dù sao, sáng tạo thế giới sau đó, hoàn thiện thế giới pháp tắc, vững chắc thế giới vận chuyển, cũng là cực kỳ mấu chốt một bước. Gen khẽ cau mày, không nhịn được nói, vì cái gì ta nhất định phải sáng tạo thuộc về mình thế giới? Không phải mở ra một thế giới sao? Cái này rất khó khăn. Đây là đang huyền thể bên trong sinh mệnh nữ thần, cũng không khỏi chạy đến, mặt đầy không nói gì nói. Rất đơn giản, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá đơn giản? Sáng tạo thế giới cũng không phải là mở ra một cái tiểu thế giới, mà là cần sáng tạo một cái thật sự, có thể gọi là vị diện hai chữ, thật sự đại thế giới, mà không phải kia loại tu di giới tử một dạng chữ vật không gian, hay hoặc là một vài 100.000 thước vuông tiểu hình thích hợp nhân sinh tồn tiểu thế giới, mà là chân chính đại thế giới. Hiểu không? Cũng tỉ như nói cái thế giới này chỉ giới hạn với một cái tinh cầu trên. Mặc dù võ lực giá trị so sánh với Hokage cao hơn, nhưng cái thế giới này lại chỉ có thể gọi là tiểu hình vị diện. Hokage cái thế giới kia ngược lại có thể được gọi là trung đẳng vị diện. Chỉ vì Hokage thế giới kia mặc dù phần lớn phát triển đều là nằm ở trên địa cầu, nhưng cái thế giới kia lại bao gồm thế giới cái khái niệm này. Nói như thế, chúng ta hy vọng cho ngươi sáng tạo là một cái so Hokage còn lớn hơn, hay hoặc là nói, có thể so sánh với trong đầu của ngươi, cùng cái kia gọi hồng hoang một dạng, thật sự đại thế giới. Nghe nói như vậy, Gen biểu hiện trên mặt, cũng chỉ còn lại có, ngươi đặc biệt sao trêu chọc ta. Một cái như vậy biểu tình. Thế mà, sinh mạng lại cũng chưa lý sẽ Gen biểu tình nhổ nước bọt, mà là tiếp lấy mặt không chút thay đổi nói, còn như ngươi vì cái gì nhất định phải sáng tạo một thế giới? Đó là bởi vì, tại ngươi tương lai thật sự đến cực hạn sau đó, ngươi muốn tăng thực lực nữa, cũng chỉ có sáng tạo một cái thuộc về ngươi đại thế giới. Về phần đang kia sau đó, lại làm như thế nào tăng lên? Lại phải lấy phương thức gì tăng lên? Đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Hiện tại ngươi cũng không thích hợp biết rõ quá nhiều. Gen há hốc mồm, trong lúc nhất thời cuối cùng không biết rõ nên nói cái gì. Yên lặng đã lâu, Gen mới mở miệng yếu ớt hỏi, như vậy, ta có thể hỏi một chút, ta có thể đến tới cực hạn, đại khái là tới trình độ nào sao? Sinh mệnh nữ thần liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi phun ra hai cái nhượng Gen chửi mẹ chữ. Bàn cổ, Gen, ngươi chắc chắn ngươi không có ở trêu chọc ta. Huyền cảm thấy cả người cũng không tốt, đây coi như là náo dạng kia. Nhượng hắn đi sáng tạo một cái cùng hồng hoang không khác đại thế giới. Kết quả hắn có thể đến tới cực hạn, lại cùng bàn cổ tương đương. Như vậy nói cách khác, muốn cho hắn và bàn cổ một dạng, thân biến hóa thế giới. Sinh mệnh nữ thần nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói, loại này sự tình, ta sẽ trêu chọc ngươi sao? Mà còn, ngươi thấy cho chúng ta những nữ nhân này, hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Đương nhiên, ngươi nếu muốn dừng bước tại này, ngược cũng không quan trọng. Ngược lại chúng ta những nữ nhân này trông đợi, cũng chính là cùng ngươi yên lặng sống hết đời. Nhưng ngươi muốn biết rõ, nguy hiểm, cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nói tới chỗ này, sinh mệnh nữ thần liền trực tiếp im lặng, thậm chí còn kéo lên hủy diệt, cùng một chỗ trở lại huyền thể bên trong. Mà Gen là cả người kinh ngạc đứng tại chỗ, lâm vào trong trầm tư. Nói thật, những thứ này đối với, đúng, ở hiện tại Gen mà nói, quá sớm, vốn là tại sinh mệnh nữ thần theo dự đoán, cái thế giới này sau khi kết thúc, nàng sẽ trước chỉ dẫn Gen, ngưng tụ ra thuộc về mình thần cách, mở ra một cái chính mình thần quốc, đem thần hệ năng lực toàn bộ nắm giữ, đạt tới một cái cực hạn sau đó, mới sẽ cùng Gen nói cái vấn đề này. Dù sao, sáng tạo thế giới, Gen mặc dù lực lượng yêu cầu đạt tới, nhưng nguy hiểm tính, không cần phải nói cũng biết rõ. Chẳng qua là, trước mắt cái thế giới này, đối với, đúng, Gen mà nói, đúng là một cái hiếm có kỳ ngộ. Có thể có một lần, sửa đổi thế giới cơ hội, sẽ trong tương lai, Gen sáng tạo thế giới thời điểm, cung cấp trợ giúp không ít, mà như thế nào lựa chọn, thì nhìn Gen chính mình. Dù sao, sinh mệnh nữ thần cũng chỉ là lên một cái chỉ dẫn tác dụng a. Đã lâu, Gen đứng tại chỗ ngẩn ra đã lâu, cuối cùng không nhịn được thở dài, quét mắt cái thế giới này. Nhắc tới lấy Gen bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể lúc đó an nhàn cùng mình nữ nhân qua cả đời. Nhưng thân là nam nhân, hắn cũng giống vậy có một viên không cam lòng như thể tâm. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn sửa đổi cái thế giới này. Mà còn, bất kể nói thế nào, nơi này cũng là Orihime cùng liệt các nàng cuộc sống thế giới. Như thể hủy diệt nói, các nàng cũng sẽ thương tâm đi. Ai, chính mình thật là cái ái thê nam nhân tốt kiểu mẫu. Azen quát không biết liêm sỉ suy nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.